Người cầm quyền, chương 199, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đến khảo sát 2. Góc truyện audio.com, đang nói tiếng chuông điện thoại vang lên, nghe máy chính là Phó Chủ tịch huyện Can Minh Bách gọi đến. Chủ nhiệm Hàn à, tôi nghe nói ông chủ xa của tập đoàn Hùng Phi đang chuẩn bị đầu tư ở khu viên à. Hàn Đông nói, đúng vậy, bọn họ cũng đã nói với tôi rồi. Nhưng tôi cảm thấy họ chẳng có thành ý gì, không nói đầu tư bao nhiêu, cũng không nói chuẩn bị làm cái gì, chỉ nói là cần lấy đất. Đây hình như là làm bất động sản mà cho nên chúng tôi không đồng ý với y. Cam Minh Bách cười nói, ông chủ xa cũng nói chuyện với tôi rồi, nói bọn họ dự định làm hóa chất hiện nay vẫn còn nằm trong giai đoạn chủ tính, cho nên cũng tính là thuộc cơ mật thương nghiệp cho nên cũng không tiện nói ra mà. Tôi thấy việc này cậu hoàn toàn có thể dàn xếp một chút trước tiên quy hoạch đất trước, bọn họ cũng có thể tiện cho việc chính thức bắt đầu chuẩn bị xây dựng mà. Hàn Đông rất không vui. Cam Minh Bách này cho rằng ông ta là ai còn chỉ trỏ chân tay vào việc của ban quản lý, hơn nữa còn bảo hắn vi phạm nguyên tắc của chính hắn, quả thật tự cho mình là giỏi rồi. Hắn liền trả lời khách sáo, Phó Chủ tịch huyện Cam, việc này, khu viên có quy định của khu viên. Bất kỳ doanh nghiệp nào, bất kỳ người nào cũng phải làm theo quy định. Tôi cũng không thể tùy tiện làm gì được, rất xin lỗi, Phó Chủ tịch huyện Cam, tôi còn bận việc nữa. Nói xong, Hàn Đông trực tiếp cúp máy. Cam Minh Bách này cũng thật đáng ghét, thật sự tự coi mình là lãnh đạo rồi sao? Cam Minh Bách kinh ngạc cầm điện thoại, không thể tưởng tượng được Hàn Đông lại trực tiếp cúp máy như vậy. Dù thế nào đi nữa, ông ta cũng là Phó Chủ tịch huyện phân công quản lý công nghiệp, cũng coi như ông ta cũng là lãnh đạo rồi, nói cúp là cúp sao? Xa Chí Tuyên ngồi đối diện ông ta cười cười. Thế nào, chủ nhiệm Hàn không đồng ý? Cam Minh Bách buông điện thoại, lắc đầu nói. Người này quả thật không coi ai ra gì. Xa Chí Tuyên nói, đúng vậy, nếu không tại sao lãnh đạo thành ủy đều không hài lòng với hắn. Hàn Đông cúp máy, trong lòng thầm hạ quyết định cho dù ai đến nói lý, liên quan đến vấn đề đất đai của khu viên, cũng tuyệt đối không được mở miệng. Tất cả đều phải dựa theo phương châm trước đây. Nhưng, rất nhanh chủ tịch huyện Phương Trung liền gọi điện thoại đến nói việc này, cách nói cũng không khác biệt gì lắm so với Cam Minh Bách. Hàn Đông cũng rất khách sáo mà từ chối rồi. Vừa mới cúp máy không lâu, Phó Bí Thư Phùng Chấn Hoa lại gọi điện thoại đến, vẫn nói đến vấn đề đất đai đó. Hàn Đông lại không dễ dàng gì mà giải thích một lần nữa. Cúp máy, tâm tình của Hàn Đông cũng rất không tốt. Xa Chí Tuyên và Ngô Hiểu Bảo cũng thật đáng giận, bọn họ thông qua tất cả các mối quan hệ để nói với hắn, nhất định là muốn có được đất ở khu viên. Mặt khác là đang gây áp lực cho hắn. Nếu hắn vẫn cứ kiên trì nguyên tắc mà từ chối những lãnh đạo này, chắc chắn trong lòng các lãnh đạo sẽ giận hắn. Bọn Xa Chí Tuyên chính là đang gây rắc rối cho hắn. Suy nghĩ một lát, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho huyện ủy. Bí thư Hoàng, có một việc tôi muốn báo cáo cho anh một chút. Là như thế này, Hàn Đông à, chuyện này cậu làm rất đúng. Việc gì cũng phải có quy tắc, bọn họ làm lộn xộn như vậy, rốt cuộc là có dụng tâm gì? Rõ ràng là không đầu tư được bao nhiêu tiền mà. Tôi nói cho cậu biết, sau này cho dù là ai gọi điện nói việc này, cậu cứ từ chối hết, sau đó nói tên những người đó cho tôi sẽ. Góc truyện audio.com, tìm họ nói chuyện, Hoàng Văn Vận rõ ràng rất tức giận, ai cũng muốn ra tay với ban quản lý Thần Quang hết. Hàn Đông nói, cảm ơn Bí Thư Hoàng, tôi sẽ làm những gì mình nên làm. Ngày mồng 10 tháng 7, Hàn Đông gọi điện thoại cho Dương Nghị ở Cục Tài vụ, hỏi y về vấn đề tiền bạc. Dương Nghị cười nói, chủ nhiệm Hàn, hiện nay thật sự Cục Tài chính rất khó khăn. Anh yên tâm, khi nào có tiền tôi sẽ lập tức đẩy qua chỗ anh, tuyệt đối không thiếu một đồng. Hàn Đông nghe y nói không hề có chút thành ý nào, liền tức giận cúp máy. Nghĩ một lúc rồi gọi điện thoại cho Kỳ Quốc Hùng của Cục Tài chính thành phố, nói qua việc này, Kỳ Quốc Hùng nói. Tiểu Hàn à, việc này tôi cũng không tiện can thiệp. Mặc dù tôi nói chắc chắn có tác dụng, nhưng cậu làm ở huyện Phú Nghĩa, nếu có thể giải quyết được ở trong huyện thì tốt nhất. Cục Tài chính các cậu không chi tiền, chủ yếu có hai nguyên nhân. Thứ nhất có thể thực sự không có tiền, ngoài ra có thể ký tên của cậu có vấn đề. Ký tên có vấn đề. Hàn Đông sửng sốt, lúc này nghĩ đến Phương Trung ký tên y còn cố ý thêm hai từ quả nhiên là có vấn đề. Lúc này Kỳ Quốc Hùng lại nói, Cục Tài chính là một cục quan trọng, nhân vật số một của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đều muốn nắm lấy nó. Lần này, Hàn Đông xem như đã hoàn toàn hiểu được là chuyện gì rồi. Bận rộn lâu như vậy, là do hắn tìm sai người rồi. Rõ ràng Dương Nghị là người của Hoàng Văn Vận cho nên chữ mà Phương Trung ký không có hiệu lực gì. Chẳng trách y lại thoải mái mà ký tên như vậy, đây là đang hy vọng hắn và Dương Nghị xích mích với nhau, đến lúc đó y sẽ lặng lẽ mà chiếm lợi. Cảm ơn Kỳ Quốc Hùng rồi, Hàn Đông cười khổ một lát. Tại sao trước đó hắn lại không nghĩ đến việc này chứ, nếu không, báo trước một tiếng với Hoàng Văn Vận, sau đó lại làm theo trình tự bình thường mà tìm Phương Trung ký tên, tất cả mọi việc không phải đã được giải quyết dễ dàng rồi sao? Lập tức Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Hoàng Văn Vận, nói một lượt sự việc ở ban quản lý, nói. Bí thư Hoàng, tôi đã làm theo trình tự thông thường mà đưa cho Chủ tịch huyện Phương trình ký tên, gửi phiếu dự toán cho Cục Tài chính. Nhưng bọn họ lại nói không có 100.000 tệ cứ mãi không gửi xuống, con đường này cũng mãi không được hoạt được nổi. Hoàng Văn Vận cũng hiểu được là chuyện gì, cười nói. Ừ tôi biết rồi, tôi sẽ gọi điện thoại cho Dương Nghị. Cái gì đây chứ, việc nên làm cũng không biết tích cực mà làm. Hàn Đông cảm ơn Hoàng Văn Vận, nửa giờ sau, Dương Nghị đã gọi điện thoại đến, y cười hì hì nói. Trợ lý Hàn, khoản tiền của ban quản lý Thần Quang đã gửi đi cho anh rồi. Vừa hay trong cục nhận được một khoản tiền, liền gửi cho anh trước, anh cho người đi kiểm tra tài khoản đi. Hàn Đông khẽ mỉm cười, người này thật ra cũng chỉ đang tìm cơ thôi. Tuy nhiên hắn cũng lười tính toán quá nhiều, liền nói. Được vậy cảm ơn cục trưởng Dương. Không cần cảm ơn, đây là việc tôi phải làm thôi. Dương Nghị cười nói, cúp máy, sắc mặt liền âm trầm hẳn. Vừa rồi Hoàng Văn Vận gọi điện thoại phê bình y một trận nặng nề, nói y làm việc không có chừng mực gì hết. Việc gì nên kịp thời làm, việc gì có thể từ từ làm, đều không phân biệt được. Không được tùy tiện kéo dài khoản tiền của đơn vị khác như vậy nếu lỡ mất việc y có thể chịu nổi trách nhiệm này không? Hừ, lại lấy bí thư Hoàng để chèn ép. Góc chuyện audio.com, tôi, cứ chờ đó, Dương Nghị tức giận nói, đưa những tức giận lúc nãy chịu ở chỗ bí thư Hoàng, tất cả đều ghi hận trên người Hàn Đông. Hàn Đông bảo tài vụ đi kiểm tra, khoản tiền quả nhiên đã đến tài khoản rồi, liền bảo Tôn Hiểu Linh triệu tập cuộc họp toàn thể nhân viên công tác. Trong cuộc họp, Hàn Đông nói một lượt chuyện làm đường, sau đó nói. Vì công khai minh bạch vấn đề tài vụ cho nên tôi kiến nghị thành lập một tổ giám sát chuyên môn, để giám sát tất cả những chi tiêu có liên quan đến việc làm đường này. Tôi kiến nghị tổ trưởng do chủ nhiệm Diêu đảm nhiệm, ngoài ra bố trí thêm 4 tổ viên, mời mọi người đề cử những người đáng tin để đảm nhiệm việc này. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ Hàn Đông lại làm theo hình thức như vậy. Trước đây có công trình như thế này, có lãnh đạo nào không phải chỉ cần một mình lãnh đạo nói là được chứ? Việc để mọi người cùng giám sát là việc lần đầu tiên họ nhìn thấy. Diêu Trị Minh cũng vô cùng bất ngờ, không thể ngờ được Hàn Đông lại giao chuyện này cho mình. Nghĩ lại, dường như bản thân cô cũng không có được lợi lộc gì. Hơn nữa, cho dù có thể có được lợi lộc gì trong đó, bên cạnh chẳng phải còn có Hàn Đông canh chừng hay sao? Tuy nhiên, nếu Hàn Đông đã đề nghị, Diêu Trị Minh cũng không tiện từ chối. Dù sao việc này cũng làm theo trình tự thông thường, bản thân cô chăm chỉ làm là được rồi. Rất nhanh, mọi người liền tiến cử 4 tổ viên, thành lập một tổ giám sát nhỏ. Trách nhiệm của tổ giám sát chính là tiến hành giám sát toàn bộ tiến trình trong công trình làm đường này, từ việc đấu thầu đến việc sử dụng tiền, đều có quyền giám sát. Như vậy có thể ngăn chặn hiệu quả việc có người trục lợi bên trong. Hàn Đông cũng biết hiện nay hình thức này cũng không nhiều, nhưng bản thân hắn nếu đã muốn đi xa hơn, sau này phải dùng hình thức này thật tốt. Đây là một phương pháp tốt để ngăn chặn vấn đề kinh tế, đặc biệt là những việc sau này phải sử dụng những khoản tiền lớn hơn. Có tổ giám sát nhỏ như vậy, cho dù là nội bộ hay bên ngoài, cũng có thể dễ dàng giải quyết. Ngày 14 tháng 7, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy Triệu Nhạc dẫn theo tổ điều tra đến thành phố Vinh Châu. Tiến hành điều tra nghiên cứu về việc công tác đề bạt sử dụng cán bộ trẻ tuổi của thành phố Vinh Châu. Bí thư Thành ủy Đinh Vi Dân đã gặp Triệu Nhạc tiến hành giới thiệu tỉ mỉ về những công việc phía thành phố Vinh Châu, đồng thời lấy Hàn Đông làm ví dụ. Nói rằng qua sự bồi dưỡng của Thành ủy và Huyện ủy Phú Nghĩa, đã đề bạt Hàn Đông làm cán bộ lãnh đạo cấp phó cục. Cách chương.